Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 19. Cô ta đang ở trong ấy, Morozov nói. Ai cơ? Morozov vuốt lại tấm áo sắc phục. Cậu hiểu thừa tôi muốn nói ai. Dù sao cậu cũng đừng có làm bộ làm tịch với bố Boris của cậu, trong khi bố cậu thừa hành chức vụ. Vậy ra cậu không tưởng tôi đoán ra được tại sao cậu đến Sheherazade à? 3 lần trong vòng 2 tuần hay sao? 1 lần cùng đi với một kỳ quan tóc đen mắt xanh và 2 lần đi một mình. Con người ta vốn dĩ yếu đuối, nếu không thì còn có ý vị gì? Thôi dẹp đi, Ravik nói, và đừng tìm cách làm cho tôi xấu hổ trong khi tôi đang cần có đủ sức lực, đồ bọn già lắm mồm. Thế tôi đừng nói gì cả thì cậu thích thân chắc. Dĩ nhiên, Morozov tránh ra, nhường lối cho 2 người Mỹ. Nếu vậy thì cậu đi đi, rồi hôm khác hẳn đến. Cô ấy đi một mình à? Ngay cả các bà quận chúa đương quyền mà đi một mình chúng tôi cũng không chấp nhận. Lẽ ra cậu phải biết điều đó. Câu hỏi của cậu đang cho Fred quan tâm lắm đây. Làm như thế anh có biết chút gì về Fred ấy? Chẳng qua anh sai, và tôi sẽ khiếu nại về chuyện này với quan thầy của anh là đại quý Chechenetcher. Đại quý Chechenetcher vốn đóng trung úy trong cái binh đoàn mà tôi là trung tá. Anh ta chưa quên điều đó đâu. Cho nên cậu cứ thử chơi vào. Thôi được, cho tôi vào. Ra viết. Morozov đặt bàn tay to tướng lên vai anh nói, cậu đừng có ngốc, cậu hãy đi gọi điện ngay cho cái kỳ quan mắt xanh rồi đi với cô ấy đến đây. Nếu cậu cần đến, cậu hãy tin vào kinh nghiệm của một người già. Tôi thừa nhận là cái mẹo này cũng rẻ tiền, nhưng nó có bao giờ cũng có công hiệu. Không, Boris à. Ravik nhìn thẳng vào mặt Morozov nói, ở đây không thể có chuyện mua mẹo gì hết, tôi không chấp nhận đâu. Thế thì về đi, về cái phòng cây cỏ bụi bặm ấy sao, hay về cái ổ chuột của tôi. Morozov bỏ Ravik tế để ra giúp đỡ một đôi khách đang cần gọi taxi. Ravik đợi anh ta trở lại. Cậu chưa đến nỗi điên như tôi tưởng, Morozov nói, nếu không cậu đã vào rồi. Anh ta hất ra sau gáy cái mũ lưỡi trai có đính lon kim tuyến. Anh chưa kịp nói thêm câu nào thì một ông khách trẻ tuổi say khướt, mặc áo smoking trắng bước ra cửa. Đại tá, gọi chiếc xe đua. Morozov dãy gọi một chiếc taxi và giúp ông khách say bước lên. Sao anh không cười nhỉ? Ông khách nói, anh không thấy 2 chữ đại tá của tôi dí dỏm sao? Rợt dí dỏm, và xe đua có lẽ còn dí dỏm hơn. Morozov quay lại với Ravik, tôi nghĩ kỹ rồi, cậu cứ vào đi, ở địa vị cậu tôi cũng làm như thế thôi. Xét cho cùng thì trước sau rồi cũng gặp, thế thì sao lại không phải là ngay bây giờ? Cho nó xong đi, khi không còn trẻ con nữa, là người ta bắt đầu già. Tôi cũng đã nghĩ kỹ, tôi đi chỗ khác đây. Morozov nhăn Ravik một cách thích thú, Lasha nói, cũng được, nửa giờ nữa tôi sẽ gặp cậu. Không chắc, vậy thì 1 giờ nữa. 2 giờ sau, Ravik ngồi ở tiệm Close Door. Trong tiệm rất vắng, vài ba cô gái ngồi ở bar hót như khú. Đây đó có mấy cái tay bán cái thứ mà họ gọi là cocaine đang đợi khách du lịch. Ở phòng trên, vài đôi trai gái đang thưởng thức món súp hành tây. Trên một chiếc đi văn trong góc phòng, 2 cô đồng tính luyến ái đang thì thầm to nhỏ với nhau, chốc chốc nhấp chút cherry brandy. Một trong 2 cô mặc tay dơ, cổ đeo cravat, mặt đeo kính một mắt, còn cô kia có bộ ngực phốt pháp và mái tóc đỏ sực, mặc chiếc áo dài lắng bóng, cổ hở rất rộng. Mình ngốc hết chỗ nói, Ravik nghĩ, sao mình không bớ Sheherazade nhỉ? Mình sợ cái gì? Tại sao phải tránh? Tình yêu của mình đã lớn lên, mình biết như thế. 3 tháng vừa qua đã không phá hủy được nó, mà chỉ làm cho nó thêm bền chắc. Tại sao phải tự quyển quặt? Đó là tình cảm duy nhất vẫn còn lại trong lòng mình trong suốt thời gian bôn ba qua các biên giới, trong những ngày chờ đợi ở những căn buồng kín, trong cảnh cô đơn da diết của những đêm thù nghịch không chút ánh sao. Nỗi chia ly đã làm cho tình cảm ấy mạnh hơn tất cả các tác dụng khác của nó. Và bây giờ, một tiếng kêu khẽ lôi Ravik ra khỏi những mộng tưởng của anh. Có mấy người đàn bà vừa vào mà anh không biết. Một trong bọn họ, một người đàn bà da đen không đậm lắm, rõ ràng là đang sai. Cái mũ dắt qua lật ra sau gái, ném rõ xa một con dao ăn và thong thả bước xuống cầu thang, mồm văng ra một tràng câu chửi bới hướng về 2 cô đồng tính luyến ái. Không ai ngăn bà ta lại, một người hầu toan bước lên cầu thang, nhưng một người đàn bà khác đã đứng chặn lối anh ta nói, không có việc gì đâu, không có gì đâu. Người hầu nhún vai rồi quay trở lại, Ravik thấy người đàn bà tóc đỏ đứng dậy, trong khi người vừa chặn anh hầu bàn bước nhanh ra bar. Bà tóc đỏ đứng yên, một tay áp lên bộ ngực nở nang, bà ta thận trọng thách 2 ngón tay đang áp vào ngực ra và nhìn xuống, Giữa hai ngón tay ấy có thể nhìn thấy lớp áo sách một đường dài, để lộ một vết đứt hở toát ra. Không trông thấy da, giữa tấm áo màu xanh lá cây láng bóng chỉ thấy chỗ bị đứt đỏ lồm. Bà tóc giả nhìn vết thương của mình một cách ngờ vực. Rafik bốc giác đứng dậy, nhưng anh lập tức trấn tĩnh và ngồi xuống. Bị trục xuất một lần cũng đủ lắm rồi. Anh thấy cô gái mặt tay dơ kéo bà tóc đỏ ngồi vào đi văn, trong khi bà kia rời ba bước tới với một ly cô nhắc. Cô mặt tay dơ dùng một bàn tay bịt miệng bà tóc đỏ, còn tay kia cố gỡ lấy mấy ngón tay của bà ta đang co quắp trên vết thương. Người đàn bà thứ hai lập tức đổ cô nhắc vào chỗ đứt một cách tẩy trùng nguyên thủy. Rafik nghĩ thầm. Bà tóc đỏ rên rỉ và bắt đầu giãy giụa, nhưng cô kia giữ chặt cứng. Hai người đàn bà khác đứng che cảnh này lại để những người trong phòng khỏi trông thấy. Những việc này diễn ra rất nhanh và không làm mấy ai chú ý. Một phút sau, một nhóm người gồm những đôi đồng tính luyến ái, nam có, nữ có, bước vào tiệm, như thể có một thông điệp thần kỳ nào báo cho họ đến. Họ vây quanh cái bàn ở góc phòng, hai người trong bọn họ đỡ cho bà tóc đỏ đứng lên, trong khi những người khác cười cười nói luôn mồm, đứng thành một bức bình phong dày đặc. Họ kéo ra khỏi tiệm ăn, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. May ra chỉ có vài khách hàng loáng thoáng nhận thấy rằng vừa rồi đã xảy ra một tai nạn. Tổ chức giỏi thật có phải không à? Có ai đứng sau Ravik nhận xét, đó là anh hầu bàn. Ravik gật đầu rồi hỏi, chuyện gì thế? Chắc lại là một trận đánh ghen. Dân đồng tính ấy, họ nóng máu lắm. Làm sao họ đến nhanh thấy được, cứ như có ai điện cho họ đến đấy. Thưa ông, họ cảm biết được ngay. Anh hầu bàn đáp, hình như một cô nào đó trong nhóm kia có gọi điện, nhưng họ làm nhanh quá không ai nhận thấy. Thưa ông, họ cảm nhận được đấy. Họ gắn bó với nhau như ma với quỷ vậy. Họ không bao giờ phản nhau, không được để công an xen vào. Họ chỉ cần có thế, họ dàn xếp lấy với nhau cả. Anh hầu bàn lấy cái ly của Ravik đi và hỏi, ông muốn thêm nhé. Vừa rồi ông uống gì à? Calvados. Thưa ông, thêm một Calvados à? Anh hầu bàn lui ra. Ravik ngước mắt lên thì thấy Jean ngồi cách anh mấy cái bàn. Cô vào trong khi anh đang nói chuyện với người hầu bàn. Anh không trông thấy Jean vào. Cô ngồi với hai người đàn ông. Cô chợt nhìn thấy Ravik. Cô tái mặt đi dưới lớp da sám nắng. Cô vẫn ngồi im một lúc không cử động. Rồi cô ấy mạnh bàn ra, đứng dậy và đi thẳng về phía Ravik. Trong khi bước đi, gương mặt cô dường như điềm tĩnh hơn và lấy lại vẻ dịu dàng. Chỉ có đôi mắt là vẫn bất động và trong suốt như thoa lê. Ravik thấy đôi mắt ấy rực sáng hơn bao giờ hết. Hình như nó phát ra một ánh lửa căm giận dữ dội. Anh đã về đấy à? Ra nói khẽ, giọng như nghẹn lại. Cô đến đứng sát bên Ravik. Còn một lúc tưởng chừng như cô sắp ôm chầm lấy anh. Nhưng không, thậm chí cô cũng không bắt tay anh nữa. Cô chỉ nhắc lại, anh đã về. Ravik không đáp. Anh về từ bao giờ thế? Jean hỏi, giọng vẫn rất khẽ. 2 tuần nay. 2 tuần. Thế mà em vẫn chưa, thế mà anh cũng chẳng. Không ai biết em ở đâu cả. Ở khách sạn của em hay ở Scheherazade đều không có người nào biết. Ở tiệm Scheherazade, nhưng em... Cô bỏ lửng câu nói, tại sao anh không viết thư? Anh không thể viết được. Anh nói dối. Thế thì anh không muốn viết vậy. Anh cũng không biết là anh có trở lại không nữa. Anh lại nói dối. Đó không phải là một lý do. Đó là một lý do, anh có thể trở lại mà cũng có thể không. Em không hiểu sao? Không, điều mà em hiểu được là anh về đã được 2 tuần rồi mà chẳng thèm. Jean, Ravik ngắt lời giọng điềm tĩnh. Em có được đôi dai màu đồng đỏ kia không phải ở Paris đâu. Người hầu bàn đi qua chỗ hai người đang ngồi với dáng điệu của một thám tử. Anh đang còn giữ một ấn tượng quá sốt dẻo về cái cảnh vừa xảy ra ban nãy. Như thể vô tình, anh lấy một cái đĩa đi và tiện thể lấy luôn 2 cái nĩa và 2 con dao ăn đặt trên tấm khăn trải bàn caro trắng sen đỏ. Ravik nhận thấy điều đó. Ổn cả thôi, anh nói. Cái gì ổn? Jean hỏi. Chẳng có gì, ban nãy ở đây vừa có chuyện xảy ra. Jean nhìn anh trừng trừng. Anh đang đợi một người đàn bà phải không? Trời ơi không, có mấy người khách cãi nhau, một người bị thương, lần này anh không can thiệp. Can thiệp ư? Ravik thấy cô chợt hiểu ra. Sắc mặt cô thay đổi hẳn. Anh làm gì ở đây? Họ lại bắt anh nữa thôi. Em có đi hỏi. Lần này thì phải 6 tháng tù. Anh phải đi đi. Em không biết anh đang ở Paris. Em tưởng anh không về nữa. Ravik không đáp. Jean nhấn mạnh. Em tưởng anh sẽ không bao giờ về nữa. Ravik nhìn cô. Jean. Không, không, không đúng. Chẳng có cái gì đúng cả. Chẳng có gì. Jean. Ravik nói. Giọng mệt mỏi. Em trở về bàn thì hơn. Mắt Jean rưng rưng. Em trở về bàn đi. Ravik nhắc lại. Tại anh hết, cô ném ra. Chính anh gây ra tất cả. cô dục quay lưng lại và bỏ đi. Robert ngồi xuống, anh thẫn thờ nhìn ly Campanos rồi đưa lên như định uống, nhưng anh không nhấp môi. Trong khi còn nói chuyện với Jean, anh vẫn bình tĩnh. Bây giờ anh thấy nỗi bức xúc đang tràn đầy vào anh. Lạ thật, sao các cơ ngực lại có thể rung lên như vậy với làn da? Tại sao chỉ riêng các cơ ấy mà thôi? Anh cầm ly lên và nhìn kỹ bàn tay mình. Bàn tay không hề rung, anh cuốn cạn nửa cốc. Trong khi uống, anh cảm thấy mắt Jean đăm đăm nhìn anh. Anh không nhìn lại. Một người hầu bàn đi ngang, cho bao thuốc lá. Anh hỏi, Caporal ấy. Anh châm một điếu và uống đốt ly rượu. Jean vẫn quan sát anh. Cô ta dự kiến gì thế nhỉ? Anh tự hỏi. Cô ta nghĩ anh sẽ uống kỳ sai trước mặt cô ta chăng? Anh gọi người hầu bàn ra tính tiền. Khi anh đứng dậy, Jean bắt đầu nói gì rất hăng với một trong hai người cùng đi. Cô không ngước mắt lên khi anh đi ngang. Một nụ cười ngưng động trên gương mặt đã đánh lại không còn thần sắc. Rapid đi lang thang trên các đường phố đến lúc tự dưng thấy mình đứng trước nhà hàng Sehezazat. Gương mặt Morozov rạng rỡ lên. Hoàng hồ, cừ lắm con à. Bố đã bắt đầu tưởng là con lạc đâu mất rồi. Người ta bao giờ cũng vui mừng khi thấy những điều mình tiên đoán trở thành sự thực. Chớ vội mừng. Cậu cũng thế. Vì cậu đến muộn rồi. Tôi biết, tôi đã gặp cô ấy rồi. Cậu nói sao? Ở tiệm Klosdor. Thế thì ghê thật. Morozov thốt lên. Cuộc đời bao giờ cũng có sẵn một trò gì mới để làm cho mình lác mắt. Đến mấy giờ anh mới rỗi hả Boris? Vài phút nữa thôi, khách chẳng còn gì, tôi phải đi thay quần áo đã. Cậu vào đi, uống một ly vodka chùa đi. Thôi cảm ơn, tôi đợi ở đây thôi. Morozov quan sát anh, cậu thấy khó ở sao? Tôi đang buồn nôn. Cậu gặp chuyện bất ngờ sao? Phải, bao giờ người ta cũng chờ một cái gì khác. Thôi, đi thay đồ đi. Ravit dựa vào tường. Bên cạnh anh, bà già bán hoa đang xếp lại mấy cánh hồng. Bà không mời anh mua. Thật là ngu ngốc, nhưng sao anh cứ muốn bà mời kia, cứ như thể bà ta biết là mình không cần đến. Anh nhìn hai dãy nhà, dài ba khung cửa sổ hãy còn có ánh đèn, mấy chiếc xe taxi đi qua chậm chậm. Anh chờ đợi cái gì thế nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Anh không ngờ sao anh chủ động đến gặp anh, mà sao lại không cơ chứ? Người tấn công bao giờ cũng là người có lẽ phải mà. Anh thấy mấy người hầu bàn lục tục ra về suốt buổi tối. Họ là những người dân Koska và Jackies, mặc áo đỏ, đi ủng da ống rất cao. Bây giờ họ chỉ còn những người thường dân mệt mỏi. Họ trở về nhà trong những bộ quần áo khiến cho họ có một dáng dấp kỳ dị. Morozov ra sau cùng. Bây giờ ta đi đâu? Anh hỏi. Đi đâu cũng được. Hôm nay tôi đi khắp rồi. Thế thì vô khách sạn làm một ván cờ. Sao? Đánh cờ? Cậu cũng biết đấy. Cái trò chơi dùng quân bằng gỗ ấy. Nó làm cho ta người ta suy nghĩ, mà đồng thời lại làm cho người ta khuây khỏa. Được. Rapid nói, có sao đâu. Rapid thức giấc và ngay lập tức anh biết rằng Jean đang ở trong phòng. Trời còn tối, anh không trông thấy Jean nhưng vẫn biết là cô đang ở đây. Căn phòng khác hẳn đi, cái cửa sổ cũng khác hẳn. Không khí không còn như cũ và bản thân anh khác. Thôi những trò ngốc nghếch ấy đi, anh nói. Bật đèn lên và đến đây. Jean không động đậy, anh không nghe thấy cô thở nữa. Jean, dù sao chúng ta cũng không nên chơi trò ú tim. Em không chơi trò ú tim, thế thì lại đây. Anh có biết là em sẽ đến đây không? Không, nhưng cửa anh để ngỏ đi thôi. Cửa anh hầu như lúc nào cũng để ngỏ. Jean im lặng một lát rồi mới nói, em tưởng anh chưa về, em đoán là anh ra ngoài uống cái gì. Anh cũng định thế đấy, nhưng rồi lại đi đánh cờ. Hả? Đánh cờ với Morozov ở dưới kia, cái phòng giống như cái bể cá đã khô hết nước ấy. Đánh cờ, Jean ra khỏi góc phòng, khi mà người ta đã có thể đánh cờ được trong lúc, anh cũng không ngờ là có thể đánh được. Nhưng lại đâm hay, rất hay nữa là khác, anh đã thắng được một ván. Anh là con người vô tình đến mức khả ố nhất. Jean, Ravik nói, đừng to tiếng, anh gian em. Anh vốn tán thành những cuộc cãi nhau ra trò, nhưng hôm nay thì không. Em không to tiếng, chẳng qua em quá khổ sở. Nếu vậy đừng nghĩ tới nữa là hơn. Chỉ nên cãi nhau khi nào khổ vừa vừa thôi, khổ ở mức trung bình ấy. Anh có biết một người khi vợ chết đã đóng cửa ngồi trong phòng nghiên cứu những thế cờ hay cho đến khi đám tang đã cử hành một hôm mới thôi. Dư luận đã chê bai anh ta nhiều, thế nhưng anh ta biết rằng anh ta yêu dở hơn mọi sự trên đời, nhưng anh ta không thể làm khác được. Đêm ngày anh ta vùi đầu vào các thế cờ để đừng nghĩ đến cái gì khác nữa. Bây giờ Jean đã đứng ở chính giữa phòng. Anh đánh cờ là gì thế ư? Không, đó là một chuyện một người khác. Lúc em đến, anh đang ngủ. Phải, anh đang ngủ, anh có thể ngủ được cơ chứ. Ra biết nhóm vậy, anh còn biết một người nữa cũng vừa mất vợ sanh à. Anh ta đã chui vào giường ngủ 2 ngày liền, bà mẹ vợ tức điên lên. Bà ta không hiểu rằng người ta có thể chết dở sống dở vì đau buồn mà vẫn làm những chuyện kỳ cục chẳng ăn nhập gì tới tình cảnh. Đối với những người bất hạnh, người ta cứ dán cho họ những cái nhãn sức lạ. Dí thử em trông thấy anh say mềm ra thì em sẽ thấy là mọi sự đều vào quy củ. Nhưng vì anh đánh cờ và ngủ cho nên anh là một kẻ vô tình trơ tráo. Đơn giản nhỉ, một vật gì dở đánh choang một tiếng. Rana cầm lấy một cái bình ném xuống sàn nhà. Rất hay, Ravik nói, cái bình này lâu nay trông rất chướng mắt, anh rất ghét nó, nhưng bây giờ em coi chừng kẻo đứt chân đứt tay đấy. Ra lấy chân lùa mấy mảnh bình dở rồi nói, Ravik, tại sao anh lại làm như thế? Phải, anh đáp, tại sao? Tại vì anh cần lấy lại can đảm ra nè, thế em không thấy hay sao? Ra đưa mắt rất nhanh về phía anh, có vẻ như thế, nhưng với anh thì không bao giờ biết được là nên hiểu như thế nào. Cô thận trọng bước qua mấy cái mảnh bình dở ra ngồi trên giường. Bây giờ trong ánh sáng yếu ớt của bình minh, Ravik bắt đầu nhìn rõ mặt cô, không hề có dấu vết gì của sự mệt mỏi. Một khuôn mặt trẻ, sắc nét, đầy sức sống. Cô mặc một cái áo măng tô màu nhạt mà anh chưa lần nào trông thấy, và một chiếc áo dài khác dưới chiếc mặt ở tiệm Grossdor. Em tưởng anh sẽ không bao giờ trở lại nữa, Ravik à. Anh đã mất rất nhiều thì giờ mới vượt biên giới được, không có cách gì về sớm hơn. Tại sao anh không viết thư cho em? Viết thì cũng có thay đổi được gì đâu. Ra nhìn ra chỗ khác, thế thì thà anh đừng trở về còn hơn. Nhưng anh không có một thành phố nào hay một nước nào có thể nương náu được nữa. Nước Thụy Sĩ quá nhỏ, còn các nước khác thì đâu đâu cũng có bọn phát xít. Nhưng ở đây công an, đối với công an thì bây giờ phát hiện ra anh cũng chẳng dễ hơn trước. Vừa rồi chẳng qua là một chuyện rủi ro, thế thôi, không nên lo sợ vô ích. Ravik lấy bao thuốc lá để trên bàn ngủ. Đó là một cái bàn khá tiện lợi, không quá hẹp. Trên có thể để thuốc lá, sách báo và mấy thứ linh tinh. Ravik rất quét những cái bàn ngủ giả cẩm thạch mà người ta thường thấy trong các phòng khách sạn. Cho anh điếu thuốc, ra nói, em có muốn uống gì không? Anh hỏi, có, nhưng anh cứ để em đi lấy. Cô đi lấy chai rượu rót đầy 2 cốc, cô đưa cho anh 1 cốc. Rồi uống cạn cốc kia, trong khi cô uống, cái áo khoác của cô tuột khỏi đôi vai. Trong căn phòng đang sáng dần, Ravik nhận ra cái áo dài. Đó là cái mà anh đã tặng sang để nàng mặc trong chuyến đi chơi ở An Tiếp. Sao cô lại mặc chiếc áo này? Đó là chiếc áo duy nhất anh đã tặng sang. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế này. Thậm chí anh chưa bao giờ muốn nghĩ đến. Ravik à, khi em trông thấy anh, bỗng nhưng em không thể nào suy nghĩ gì được nữa. Và khi anh đi rồi, em đã tưởng là không bao giờ còn gặp lại anh. Em không nghĩ như thế ngay lúc ấy. Em đã chờ anh quay lại Grossdor. Em cảm thấy anh thế nào cũng phải quay lại. Tại sao anh không quay lại? Anh quay lại để làm gì? Anh mà quay lại thì em đã đi với anh rồi. Ravik biết là không phải thế. Nhưng hiện giờ anh thấy đừng nghĩ đến chuyện này là hơn. Anh bỗng nhiên cảm thấy mình không muốn nghĩ gì hết. Jean đang ngồi cạnh anh, thế là đủ rồi. Trước đây anh không tin rằng như thế đã đủ. Anh không biết tại sao Jean đến đây, cũng không biết cô thật sự muốn gì. Nhưng kỳ lạ và đáng lo ngại thay, chỉ cần có Jean ở đây là đủ rồi. Vậy đó là cái gì? Anh tự hỏi, mình đã đến nông nỗi này rồi sao? Cái đó đã không còn kiểm soát được nữa rồi sao? Mình đã làm một cái tình trạng là tình cảm trở thành bóng tối, thành sức ép của máu, thành sự cưỡng chế của trí tưởng tượng, thành một mối đe dọa sao? Em đang nghĩ là anh muốn bỏ em, Jean nói, anh có muốn như thế thật, anh nói thật đi. Ravik vẫn im lặng, Jean nhìn anh, em biết mà, cô nhắc đi nhắc lại với một giọng xác tín sâu xa. Cho anh xin cốc Calvados nữa đi, Calvados đây à? Đúng, vậy ra em không nhận được sao? Không. Jean rót rượu, cầm cái chai dốc nghiêng xuống, cánh tay cô tựa vào ngực Ravik, anh thấy cái cảm giác tiếp xúc thấm qua xương cốt. Cô cầm cốc mình lên uống. Đúng Canvaros rồi. Nhìn sang anh, Jean hỏi, em đến là phải, em biết mà, em đến là rất phải. Bên ngoài ánh sáng tỏ dần, các cánh cửa sổ lay động kêu răng rắc, gió sớm mai đang nổi lên. Em đến như thế này có phải không? Anh không biết Jean à. Cô nghiêng người xuống phía anh biết đấy, anh phải biết. Mặt Jean gần mặt anh đến nỗi tóc cô chụm vào vai anh nhìn mái tóc. Đó là một phong cách vừa quen thuộc vừa xa lạ, lúc nào cũng vẫn thế, mà lúc nào cũng khác. Anh nhận thấy da trán cô hơi bong ra, lớp sáp hơi khô lại trên môi trên, hóa trang của cô không được hoàn hảo. Anh trông thấy tất cả những cái đó trên gương mặt đang gần sát mặt anh, đến nỗi trong giây lát này, nó cho hết tất cả thế giới còn lại. Anh trông thấy những cái đó và hiểu ra rằng chỉ có trí tưởng tượng của mình gán cho nó một cái gì quyền bí. Anh biết rằng trên đời có những gương mặt đẹp hơn, thuần khiết hơn, nhưng anh cũng biết rằng gương mặt này có một quyền lực đặc biệt đối với anh, một quyền lực mà không gương mặt nào khác có được, một quyền lực mà chính anh đã trao cho nó. Phải, anh nói, em đến là phải, cách này hay cách khác, em sẽ không chịu nổi đâu ra biết à, chịu nổi cái gì kia, nổi xa cách nếu anh đi mãi mãi. Lúc nãy em nói là em tưởng sẽ không bao giờ còn gặp anh kia mà. Không như nhau đâu, giá anh sống ở một nước khác thì sẽ khác. Chúng ta chỉ xa nhau thôi, một ngày nào đấy em có thể tìm lại anh, hay ít nhất em cũng còn bấu víu được vào niềm hy vọng đó. Nhưng ở đây trong cùng thành phố, anh không hiểu sao? Có, anh hiểu. Cô ngồi thẳng dậy vuốt lại mái tóc. Anh không được bỏ em là trách nhiệm của anh. Em đang ở một mình à? Em là trách nhiệm của anh, cô mỉm cười. Trong khoảng một giây, Ravi cảm thấy mình căm ghét Jean vì cái nụ cười ấy và vì điều cô vừa nói ra. Đừng nói bậy Jean. Em không nói bậy, thật thế đấy. Ngay từ ngày đầu, không có anh. Tuyệt, anh cũng chịu trách nhiệm cả về việc quân Đức chiếm đóng Điệp Khắc nữa kia. Và bây giờ thì đủ rồi, sáng rồi, em sắp phải đi. Vậy ra anh không muốn em ở lại đây. Không, thế thì cô nói giọng âm âm chứa chất căm quất. Anh không còn yêu em nữa. Trời ơi, Rabbit kêu lên, lại còn thế nữa kia. Những mấy tháng gần đây em đi với những thằng ngốc nào thế? Đó không phải là những thằng ngốc, em còn biết làm thế nào nữa? Ngồi ngắm mấy bức tường ở khách sạn Milan cho đến khi phát điên hay sao? Rabbit ngồi dậy, em miễn cho anh khỏi nghe những lời xưng tội. Anh không cần đàn, chẳng qua anh muốn cho cuộc nói chuyện này đỡ thấp hèn. Ran quan sát anh, miệng và mắt cô không biểu hiện một sắc thái gì. Tại sao anh lúc nào cũng phê phán em? Những người khác họ có phê phán em đâu. Và anh bất cứ điều gì dù nhỏ nhặt đến đâu cũng lập tức trở thành những vấn đề. Biết làm thế nào được? Rafik nói đoạn, nốc một hơi rất nhanh và lại buông mình xuống đệm. Thật đấy, cô nhấn thêm, không bao giờ có thể biết nên hiểu anh như thế nào. Lúc nào anh cũng làm cho em nói những điều em không muốn nói, rồi sau đó anh công kích em. Rafik thở rõ sâu, một ý nghĩ kỳ quặc vừa hiện lên trong trí anh. Sự tối tăm của tình yêu, mãnh lực và tưởng tượng, sao những cái đó có thể thay đổi nhanh chóng đến thế? Và chính họ lại tự làm ra những sự thay đổi đó, không lúc nào ngừng, không biết chán. Họ là những kẻ chuyên phá hoại những ước mơ, nhưng có phải lỗi của họ đâu, có thật là tại họ không? Những tạo vật kiều diễm đến như vậy mà cứ bị cô lập và đẩy về phía trước, mặc dầu họ không muốn thế. Một khối nam châm khổng lồ ở đâu trong chiều sâu của trái đất, và ở phía trên là cái đám sinh linh tưởng mình có một ý chí và một vận mệnh riêng của mình. Có phải lỗi của họ đâu, và bản thân anh cũng chẳng giống như họ là gì. Chẳng phải anh vẫn hoài công bấu víu vào một thứ hận trọng bề ngoài và một lối nhạo báng ngu xuẩn, trong khi vẫn biết rõ mười mươi những gì sẽ xảy ra đó sao? Ran ngồi xếp chân ở chân giường. Trông cô vừa giống như mụ đàn bà đanh ác lắm lời, vừa giống một cái gì, vừa giáng trần trong một tia ánh sáng trăng. Bình minh đã nhuộm những sắc hồng đầu tiên của ban mai đang chiếu vào họ, ngày mới đang tung ra khắp nơi làn hơi mát mẻ của nó, qua những khoảng sân dơ dái trên những mái nhà ám khói, qua khung cửa sổ mở rộng, làn hơi còn dương hương rừng núi và đồng bằng. Ravik hỏi, vì sao em đến đây? Tại sao anh hỏi thế? Tại sao anh hỏi ư? Phải, tại sao lúc nào anh cũng hỏi? Em đã ở đây, như thế chưa đủ sao? Đúng, em nói phải. Ran à, như thế đủ rồi. Ran ngẩng đầu lên, thật là may, nhưng tại sao lúc đầu anh cứ phải phá hỏng niềm vui đi mới được? Niềm vui, Rafik nghĩ, cô ấy gọi nó là niềm vui, tự cảm thấy mình như bị vô số những nguồn chông chóng xô đẩy vào luồng nước xoáy của sự khao khát, muốn có nhau trở lại. Đó là niềm vui sao? Ở bên ngoài quá có một thời khắc của niềm vui, những giọt sương mai động trên cửa sổ, 10 cái phút tĩnh mịch trước khi ngày xuân hoạt dương móng vuốt ra. Thế nhưng nàng chẳng có lý sao? Nàng cũng có lý, như sương mai, như chim chóc, như làn gió, như dòng máu đỏ. Tại sao anh lại cứ phải hỏi? Anh còn muốn biết cái gì? Nàng đang ở đây, nàng đã đến đây như một con bướm điên, thế mà anh lại ngồi đếm số đường gân trên đôi cánh nó, băn khoăn vì những màu sắc có chỗ pha lẫn và phai bạc trên đôi cánh ấy. Tại sao lại phải giờ dịch? Tại sao phải chơi trò ú tim? Cô ấy đến, thế là mình bỗng dưng cảm thấy mình được thể một cách thật ngu xuẩn, chỉ vì chính cô ấy đến trước. Còn nếu cô ấy không đến, thì mình sẽ nằm rũ ra đây, buồn rười rượi, cố gắng một cách anh dũng để tự lừa dối mình, đồng thời ngấm ngầm mong ước cô ấy đến. Rabbit tung chân ra, bỏ chân xuống đất và xỏ đôi giày vải. Anh định làm gì? Ran ngạc nhiên hỏi. Anh đây đuổi em đi đấy à? Không, anh dạy hôn em. Đáng lẽ ra anh phải làm thế ngay từ đầu. Anh là một súc sinh, Ran à. Anh toàn nói bậy, em đến thật là tuyệt diệu. Một ánh chớp lóe lên trong mắt to. Anh không nhất thiết phải dậy mới hôn em được đâu. Các nóc nhà nổi bật lên trên màu hoàng kim đỏ rực của buổi sáng. Ở phía trên nền trời ngã sang những sắc thật xanh nhạt. Dài áng mây trôi qua như những con hồng hạc ngủ quên. Ran, em nhìn xem, ngày đẹp quá. Em có nhớ dạo nọ trời có mưa suốt không? Có anh à, lúc nào cũng mưa, trời sấm quét và đổ mưa xuống hoài. Khi anh ra đi trời cũng mưa, em thì khổ sở tuyệt vọng. Còn bây giờ, dân, ra nói, còn bây giờ thì, nàng nằm sát vào người anh. Bây giờ chúng ta có tất cả, anh nói, có hết, lại có cả giường nữa. Những khóm cẩm chướng trên bàn cửa sổ phòng Westenhoff và dưới kia, trong các cành dẻ, lại có cả chim. Anh thấy Ran khóc, tại sao anh không hỏi gì em, nàng nói, anh đã hỏi qua nhiều rồi. Chính em cũng đã trách anh còn gì. Lúc ấy khác, chẳng có gì để hỏi cả. Những chuyện đã xảy ra từ khi ấy, không có chuyện gì xảy ra cả. Ran lắc đầu, trời ơi em tưởng anh là thứ người gì hả Ran? Kìa em nhìn ra ngoài mà xem, nó đỏ rực, vàng chói và xanh biếc. Thử hỏi các thứ đó xem hôm qua có mưa không? Xem có chiến tranh ở Trung Hoa hay ở Tây Ban Nha không? Xem có 1.000 người chết hay có 1.000 trẻ em ra đời trong phút này? Tất cả những cảnh em trông thấy ngoài kia đều có thật và chỉ có nó là đáng kể. Thế mà em lại muốn anh hỏi em. Mặt em như biển của người Hy Lạp, màu hoa violet và màu rượu nho. Thế mà anh lại đi hỏi dặn em về những việc đã chấm dứt sao? Em đang về với anh. Thế mà anh lại điên dại đến nỗi muốn bói tìm trong đống lá vàng của dĩ vãng hay sao? Em tưởng anh là thứ người gì vậy? Ran đã thôi khóc. Đã lâu em không được nghe những lời lẽ như vậy. Sở dĩ như vậy là vì mấy tháng qua ở em ở giữa một lũ ngốc. Đối với người đàn bà, chỉ có thể yêu họ say đắm hay ruồng bỏ họ, không có rung động. Ran níu chặt lấy anh như quyết không bao giờ để cho anh đi nữa. Nàng ngủ say sưa và Ravis cảm thấy hơi thở ấm áp của nàng phá vào ngực. Anh thức thêm một lát nữa, những tiếng ồn của buổi sáng bắt đầu dội khắp khách sạn. Tiếng nước dỗ lép bép, tiếng mở cửa, đóng cửa. Và ở phía dưới, ông già Gomber vẫn như mọi buổi sáng, đứng ho sù sụ trước khung cửa sổ mở rộng. Anh cảm thấy gai của Ran áp vào cánh tay anh, làn da ấm và nghe như nặng nặng trong giấc ngủ. Hơi nghiêng đầu sang một chút, anh thấy gương mặt nàng đã trở lại bình thản, thư thái. Một gương mặt trong sáng như chính sự ngây thơ vô tội. Yêu say đắm hay ruồng bỏ chỉ là những ngôn từ. Ai có thể làm thế được và ai muốn làm thế?